Tần Hiển dương mắt nhìn cô, khóe mắt vương ý cười, dịu dàng nói. Sao? Tô Kiều vuốt vuốt khuôn mặt anh, nhìn một lát nói. Tôi đây đạp phải cái vận cứt chó gì mà có thể có bạn trai ghê gớm đến nhường này à? Tần Hiển kéo tay cô xuống, cười. Em nếu muốn học tôi có thể dạy em. Tô Kiều nằm cạnh hắn, cậu còn phải thi tốt nghiệp cao trung, làm gì có thời gian. Nói rồi, cô kéo chăn, phủ kín người. Tần Hiển nhìn cô chằm chằm, trầm mặc mấy giây, rốt cục nói. Em thật sự muốn ngủ ở đây. Tô Kiều nhắm mắt, đầu chôn trong chăn, thanh âm buồn buồn từ trong chăn truyền đến. Ừm, tôi ngủ đây, cậu chớ có quấy rầy tôi. Tần Hiển, cách chương.